Chương 873, thu phục Nguyên Long Huyền Linh Quy. Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh không có giống những người khác như vậy chen chúc tiến lên gây nên cảm ơn cái gì, mà là cách so sánh khoảng cách xa ôm quyền, tỏ vẻ lòng biết ơn. Nhân tộc thiếu niên ngươi ngươi có thể hay không cũng cứu ta một đạo? Có chút hư nhược thanh âm bỗng nhiên tại quảng trường mặt phía nam chỗ tối tăm vang lên, thanh âm tương đương mỏi mệt, tựa hồ trạng thái rất kém cỏi. Ô, ngươi muốn giết ta, ta vì sao muốn cứu ngươi? Tịch Thiên Dạ chậm rãi quay người, chắp tay sau lưng, giống như cười mà không phải cười nhìn cái kia mặt nơi hẻo lánh No Y. Kỳ thật hắn vừa rơi xuống thời điểm liền chú ý tới mặt phía nam nơi hẻo lánh nằm sấp một chỉ vô cùng to lớn sinh vật, không phải mặt khác, đúng là Nguyên Long Huyền Linh Quy. Lúc trước Nguyên Long Huyền Linh Quy cũng rơi vào Thải Lân công chúa trong tay, bị nàng giam giữ ở đây. Chỉ bất quá bởi vì Nguyên Long Huyền Linh Quy quá lớn, cho nên không có giống những cái kia nhân loại nhốt ở trong lồng, mà là trực tiếp trong lòng đất đào ra một cái hố to, đem nó nhét vào trong hố lớn. Này hoang thú khí huyết vô cùng tràn đầy, một đầu liền có thể so với 7-8 đầu cùng cấp độ hoang thú, rất là mạnh mẽ. Ta nguyên bản chuẩn bị đem nó tế hiến cho Khô Vinh Tà Trượng Tà Linh. Thải Lân công chúa tầm mắt ngưng trọng nói. Kỳ thật không chỉ Nguyên Long Huyền Linh Quy, những người khác tộc cũng toàn bộ đều là tế phẩm. Tịch Thiên Dạ dậm chân mà ra, rất nhanh liền tại mặt phía nam trong góc tìm tơ y một cái hang đá lớn, theo trong động chui qua liền là Nguyên Long Huyền Linh Quy chỗ không gian. Chỉ thấy Nguyên Long Huyền Linh Quy nằm trên mặt đất, vết thương đầy người đầy dẫy, trên mặt có lấy mấp mô huyết chỉ cùng huyết đầm, rõ ràng chính là Nguyên Long Huyền Linh Quy huyết dịch chảy ra hội tụ mà thành. Nguyên Long Huyền Linh Quy nửa cái đầu theo trong mai rùa rũa ra, làm bộ đáng thương nhìn Tịch Thiên Dạ. Nguyên bản uy phong lẫm lẫm đầu rô nở dê, giờ phút này lại là chật vật nghèo túng vô cùng, hai cái sừng rồng toàn bộ đứt gãy, trên mặt cũng là vê tờ thường trô nở dê cờ hờ tờ, một con mắt tử vỡ vụn hết, đến nay không có chữa trị. Tại Nguyên Long Huyền Linh Quy trên lưng, có hàng loạt hắc ám xiềng xích quấn lấy nó, những cái kia hắc ám xiềng xích không phải thực chất đồ vật, chính là Khô Vinh Tà Trượng tà sát lực lượng ngưng tụ mà thành. Nhân tộc thiếu niên, ngươi như nguyện ý cứu ta, ta chắc chắn khắc trong tâm khảm, ngày sau khẳng định báo đáp ngươi. Nguyên Long Huyền Linh Quy nhìn Tịch Thiên Dạ tràn đầy khẩn cầu. Hừ, chúng ta chính là kẻ thù sống còn, ngươi để cho ta cứu ngươi mà lại tin tưởng ngươi hội báo đáp ta. Tịch Thiên Dạ hừ lạnh nói. Ta thật hội báo đáp ngươi, ta nói chuyện luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh. Nguyên Long Huyền Linh Quy vội vàng nói. Dưới thềm chi tù mà thôi, ngươi báo đáp có ích lợi gì, ngươi cho người ta làm thú cưới, làm trâu làm ngựa. Có lẽ có thể sẽ cứu ngươi con xuất sinh này một mạng. Thải Lân công chúa lạnh lùng nói. Làm thú cưới Nguyên Long Huyền Linh Quy nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Hắn thân phận gì lại muốn hắn cho người khác làm vật cưới? Bất quá, Nguyên Long Huyền Linh Quy được chứng kiến Thải Lân công chúa đáng sợ. Trông thấy nàng này thời điểm trong mắt vẫn như cũ tràn đầy nồng đậm e ngại cùng kiên kỵ, cho nên cũng không dám phản bác cái gì. Tịch Thiên Dạ ôm cánh tay, có chút ngoài ý muốn nhìn Thải Lân công chúa liếc mắt, nàng này quả nhiên thông minh. Thế mà nhìn ra ý đồ của hắn. Làm thú cưới, ngươi sống không làm thú cưới, ngươi chết. Thải Lân công chúa tầm mắt đạm mạc nhìn Nguyên Long Huyền Linh Quy, trong mắt lập lòe nguy hiểm hung quang. Nguyên Long Huyền Linh Quy vốn là sợ Thải Lân công chúa, bị nàng như thế nhìn xem, toàn thân một trận run rẩy. Ta là Nguyên Long Huyền Linh Quy cúi đầu xuống, cuối cùng không có chống cự, có chút nhận mệnh nói. Sâu kiến còn ham sống, nó như thế huyết mạch cao quý, nếu là như vậy liền chết. Nó làm sao đều không cam tâm. Tốt, ta thích thức thời hoang thú. Thải Lân công chúa nghe vậy hài lòng gật gật đầu, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ nói, Tịch công tử, này xuất sinh mặc dù miệng đáp ứng, nhưng chưa hẳn chân tâm, ngươi có thể trói buộc hoang thú khế ước bí thuật hoặc là phong ấn bí thuật, nếu là không có, ta có nhất pháp, cũng là có thể truyền thụ cho ngươi. Thải Lân công chúa nói ra, nàng không có xưng hô Niếp Nhân Hùng tên thật, mà là cũng đi theo mọi người như vậy xưng hô Tịch công tử. Cùng hoang thú sáng tạo khế ước quan hệ không có đơn giản như vậy, nguyên bản nàng cũng không hiểu loại này bí thuật, nhưng bị Khô Vinh Tà Trượng khống chế về sau, nàng lại là cơ duyên xảo hợp theo Khô Vinh Tà Trượng bên trong đạt được hai vị thần linh bộ phận truyền thừa, theo U Minh tộc thần linh nơi đó học được một môn tà ác khế ước bí thuật. Cũng liền xem ở Niếp Nhân Hùng vừa cứu được nàng, lại là vị hôn phu của nàng, bằng không đổi thành những người khác, nàng mới sẽ không truyền thụ cao thâm như vậy bí pháp. Không cần phiền toái như vậy. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười nhạt một tiếng, tiến lên liền theo ở Nguyên Long Huyền Linh Quy đầu. Linh hồn không nên chống cự, bằng không chết cũng đừng trách ta. Thích Thiên Dạ thản nhiên nói. Nguyên bản vô ý thức liền phản kháng Nguyên Long Huyền Linh Quy nghe vậy thân thể run lên, lập tức liền không dám động. Kỳ thật Tịch Thiên Dạ trực tiếp thi triển Minh Hoàng luyện thi thuật, nắm Nguyên Long Huyền Linh Quy luyện chế thành một đầu thi khôi tương đương đơn giản. Chỉ là cưỡng ép luyện hóa thi khôi, không có linh hồn tồn tại. Liên tỷ như Hồng Bảo Thương Hội cái kia năm tên thiên vương cảnh cao thủ, hóa thành thi khôi sau liền triệt để tử vong, chỉ còn lại có một bộ người thực vật trạng thái thân thể. Chỉ có tại luyện hóa thời điểm, Nguyên Long Huyền Linh Quy không phản kháng, Tịch Thiên Dạ mới có thể khống chế bí thuật vòng qua nó linh hồn, để lại cho hắn bản thân ý thức, có linh hồn thi khôi, mới có vô hạn trưởng thành không gian, tỉ như Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương chính là như thế. Không có linh hồn thi khôi, bởi vì không có linh tính, cho nên trưởng thành độ khó rất lớn, tỉ như phía trước Càn Thâm Dịch, cờ ơn nở tràn đầy thời gian dài tới cho bọn hắn tiến hóa. Nắm Nguyên Long Huyền Linh Quy luyện chế thành không có linh hồn thi khôi có chút đáng tiếc, cũng là vì cái gì Tịch Thiên Dạ hội lãng phí miệng lưỡi cùng hắn nói chuyện với nhau. Chỉ chốc lát sau, Nguyên Long Huyền Linh Quy thân thể liền phát sinh biến hóa kinh người. Chỉ thấy trên lưng hắn vết thương, cùng với tứ chi cùng đầu vết thương toàn bộ đều đang nhanh chóng khép lại, một cỗ kinh người hắc ám khí tức theo Nguyên Long Huyền Linh Quy trên thân buộc phát ra, như cùng một đầu trong vực sâu tuyệt thế ma vật tức sắp xuất thế. Thải Lân công chúa âm thầm kinh hãi, đây là bí thuật gì như thế nào quỷ dị như vậy, dù cho nàng đạt được hai vị thần linh bộ phận truyền thừa, cũng chưa từng gặp qua như thế không thể tưởng tượng thuật pháp đi. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, Nguyên Long Huyền Linh Quy thương thế trên người chẳng những đã khỏi hẳn, mà lại phát ra khí tức càng ngày càng kinh khủng, thậm chí so với hắn thời kỳ toàn thịnh thời điểm đều đáng sợ. Chỉ thấy từng sợi quỷ dị hoa văn theo Nguyên Long Huyền Linh Quy trên thân lan tràn mà ra, đúng là Minh Hoàng Thi Văn. Một cây, hai cây, ba cây, mười cái, mười một cây, hết thể 11 cây Minh Hoàng Thi Văn theo Nguyên Long Huyền Linh Quy trong thân thể trôi ra, thậm chí cây thứ 12 Minh Hoàng Thi Văn đều đã ngưng tụ ra một nửa, hóa là hư ảo Minh Hoàng Thi Văn cùng với những cái khác 11 cây Minh Hoàng Thi Văn quấn quýt lấy nhau. Quả nhiên được trời ưu ái. Tịch Thiên Dạ hài lòng gật gật đầu, hóa thành Minh Hoàng luyện thi Nguyên Long Huyền Linh Quy quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Bằng vào Nguyên Long Huyền Linh Quy ban đầu liền hùng dày vô cùng nội tình, khoảng cách ngưng tụ ra cây thứ 12 Minh Hoàng Thi Văn đều đã không xa. Dựa theo một chân linh thổ bên trong quy tắc, 10 cái Minh Hoàng Thi Văn tương đương với thiên vương cảnh tu vi, 11 cây Minh Hoàng Thi Văn tương đương với thiên vương đại giả tu vi, đến mức 12 cây Minh Hoàng Thi Văn, Tịch Thiên Dạ đoán chừng nên tương đương với cái gọi là thánh thiên vương tu vi.